Chương 5. 0626 phát rổ. Tiêu Mục lườm bọn họ một chút, đương nhiên là đánh chết nó, lại chia cắt huyết nhục của nó tinh hạch. Qua nhiều năm như vậy, nó cu nở dê ăn không ít tu giả, bổ rất nhiều linh lực. Là thời điểm vì thế trả giá thật lớn. Tiêu Mục một mặt nhàn nhạt nói, hơn nữa, đánh không chết nó, chúng ta cu nở dê không qua được. Cầm phủ đám người một mặt mộng bức nhìn nàng một cái. Ngươi ngay trước cái này sớm có linh trí thánh thú, nói muốn làm trận đánh chết nó. Nói lời này phía trước, ngươi cân nhắc qua thánh thú bóng ma tâm lý sao? Kiểu một hiển nhiên không thể lại cân nhờ ở cờ đến. Giờ phút này trong lòng nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đang không ngừng nhảy lên. Làm thịt trước mắt đầu này thánh thú, lấy ra nó tinh hạch cho nhỏ sữa chó bồi bổ. Nhỏ sữa chó có thể khôi phục hay không tới, Mộ Dung Tầm tỉnh lại hy vọng, toàn bộ ký thác nơi này vì lẽ đó. Nàng làm sao có thể bỏ qua trước mắt cái này thánh thú? Chúng ta tới chỉ liên thánh cảnh làm cái gì? Kiều Mục lánh tiếng hỏi, trên mặt vẫn như cũ ung dung thản nhiên. Không phải là vì nơi đây bảo vật mà đến thông thiên trí bảo ngay tại các ngươi trước mặt, còn không lên á? Cái này thánh thú từ đầu tới đuôi đều là đồ tốt. Ta chỉ cần tinh hạch, còn lại đều có thể cho các ngươi. Cầm nhị công tử chỉ cảm thấy trước mắt nhỏ lắc lư có chu tờ lóa mắt. Mặt nàng không biểu lộ lắc lư người thời điểm. Thật có loại đánh trúng tâm linh cảm giác tự nhiên sinh ra. Cầm phủ một chút người đã bị Tiểu Mục cho thuyết phục, liên tiếp cầm mắt thấy hướng nhị công tử. Nhị công tử cười nhạt một tiếng, Tiểu Kiều, ngươi muốn tinh hạch, vậy ta liền đem cho ngươi. Tính ngươi thượng đạo. Kiều Mục nhẹ hừ một tiếng, ngón tay có chút một dẫn động, một bộ thuốc phược phù trận cấp tốc lưu chuyển ra. Không biết sống chết nhân loại. Đầu to cá nheo từ miệng rộng bên trong phun ra một đạo cười lạnh. Các ngươi cho rằng, bằng vào các ngươi những thứ này yếu đuối, tu vi thấp kém tiểu nhân loại, liền có thể làm gì? Ta hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Chúng ta thánh thú Ken Tiểu Mục tại nó nói nhảm lúc ấy, thả người vọt lên, bay nhào mà xuống, một gậy chú ý liền đập vào nó đầu cá bên trên. Đầu to cá nheo tuy rằng không thương, nhưng bị nện toàn thân lư a cha y rộng miệng hơi mở, một cô nước chú từ đó phun ra đi ra, hiện lên mũi tên hình, thẳng hướng tiểu mặt than trên mặt vọt tới. Tốt gõ đầu cá tiểu mặt than phẫn nộ quát một tiếng, phi thân mà xuống, liên tục mấy lần chói chói chói, đông đông đông, nện ở đầu cá bên trên. Cầm đại công tử khỏe mắt nhịn không được kéo ra. Hắn mới dẫn một đám người hướng về phía trước sơ tán, lúc này vòng trở lại vừa mới bắt gặp như thế kỳ hoa một màn. Tiểu mặt than tại quanh thân che lên cái vỏ trứng gà, dơ lên cao cao trong tay chảy gỗ, tại cá nheo đầu cá thượng một trận mánh liệt gõ, tốc độ nhanh đến lệnh người hoa mắt. Tốt gõ đầu cá, tốt gõ đầu cá, tốt gõ đầu cá, chặt tiêu đầu cá. Kiểu một đông đông đông một vòng đập sau, thu khí thuộc về quyền, tay nhỏ dán ở bên người, dán ra một ngụm thở dài. A vừa rồi kêu cái gì lại nhìn trước mặt viên này lớn cá nheo đầu, bởi vì chịu đựng tiểu kiểu đại nhân một vòng tàn phá, nguyên bản bẹp đầu cá, bị đánh càng be tở chủ yếu nhất là, cằm bên cạnh hai đầu râu dài, thế mà bị này nhỏ đáng giết ngàn đao cho nhổ xuống. Cờ mở nở mọi người không có cái nào không ở trong lòng yên lặng thổ tào, tiểu mặt than thủ đoạn hung ác, độc ác, quả thực không người có thể đưa ra. Pha y ngươi không phải luôn luôn tại tốt gõ đầu cá, tốt gõ đầu cá à, như thế nào đến cuối cùng thế mà vào tay rút ra nhân ra sợi dâu? Ngươi này còn có cho hay không thánh thú lưu một điểm mặt mũi? Rồi đừng nói là thánh thú, liền xem như nho nhỏ một con linh thú, bị người như thế nghiền ép ức hiếp, khẩu khí này cu nở dê tuyệt đối nghẹn không quay về a.